Võng Du Đại Tướng Sư, chương 304, Mị Ảnh Kiếm Pháp cùng Bát Chỉ Quỳnh Câu Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Sato Kazuko thi thể Tả Dương đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức liền thừa dịp nhiệt tìm tòi một phen. Không có ngoài ý muốn, Mị Ảnh Kiếm Pháp tàn quyền. Hạ sách quả nhiên ngay ở Sato Kazuko trên người, Tả Dương vui sướng trong lòng ngược lại cũng hào không làm bộ, lập tức liền đem trong truyền thuyết hoàn toàn mới võ học Mị Ảnh Kiếm Pháp hợp đi ra, Mị Ảnh Kiếm Pháp. Duy nhất giới thiệu, không biết người phương nào sáng chế chi kiếm pháp ngày gần đây với khoái hoạt đảo hiện thế đưa tới vô số võ lâm nhân sĩ tranh cướp, trong truyền thuyết kiếm chiêu xạ hình truy phong, vô ảnh vô hình, có thể phá địch cùng vô hình chung, khiến người ta khó mà phòng bị, loại hình, giang hồ võ học giang hồ đánh giá, cấp 7 võ học đặc điểm, ra chiêu thời gian thường thường có thể sáng tạo mị ảnh, khiến kẻ địch đầu óc choáng váng rất khó ứng đối, đồng thời mị ảnh có nhất định thương tổn, khống chế tác dụng, khiến người ta khó mà phòng bị. Thấy thế nào khá giống Sato Kazuko vẫn đang sử dụng phân thân loại ninjutsu đây. Tả Dương trong lòng ói ra cái tàu, liền trực tiếp lựa chọn học tập. Sau đó mở ra võ học của chính mình bảng kiểm tra một phen, mị ảnh kiếm pháp bên trong chiêu thức giới thiệu nhất thời làm Tả Dương không nhịn được hô to một tiếng ra sức. Chỉ có điều, như vậy ra sức công pháp, muốn tăng lên số tầng cần thiết tu vi chỉ cũng là tương đương hắc tâm. Tả Dương trước đem các mô công tăng lên tới mãn tầng sau khi, liền không làm sao sử dụng tới tu vi trị, tuy rằng gần nhất ở soạt tu vi trị phương diện phi thường cá muối, nhưng hiện tại cũng mệt mỏi tích 204-39 điểm tu vi trị. Nhưng là những này tu vi trị toàn bộ dùng đi cũng mới chỉ là đủ đem mị ảnh kiếm pháp tăng lên tới 2 tầng mà thôi, mà mị ảnh kiếm pháp mãn tầng nhưng là 8 tầng đây, liền như vậy tu vi trị tiêu hao, so với trước những người công pháp trực tiếp có thêm thật nhiều lần, hơn nữa số tầng càng cao cần thiết tu vi trị càng là trực tiếp hiện cấp số nhân tăng trưởng. Nhưng không phải không thừa nhận, những này tu vi trị hoa không có chút nào thiệt thòi. Mục 2 tầng đầu, hắn liền kích hoạt rồi hai cái chiêu thức, một người tên là quỷ bộ trảm kích, một cái khác gọi là mị ảnh trọng trọng quỷ bộ trảm kích. Cực chiêu, lực ảnh phù quang, vô ngân vô tích. Đối với mục tiêu tạo thành một lần khổng lồ thương tổn, cũng ở mục tiêu bên người biến ảo ra một cái cùng tự thân giống như đúc. Mị ảnh tập kích trảm ảnh vô địch. Mị ảnh, trực tiếp đối với mục tiêu cùng 5 mét trong phạm vi kẻ địch tiến hành nhảy lên thức đánh chém, công kích mang vào một giây cương trực. Hồi khí 10 giây, chú, mị ảnh kế thừa ra chiêu người 50, sở hữu thuộc tính chịu đựng 200, thương tổn, bị giết chết hoặc đánh chém 4 lần sau khi biến mất. Này còn chỉ là bộ công pháp này tầng thấp nhất mấy kích hoạt chiêu thứ nhất cũng đã phi thường ra sức. Đừng xem trong miêu tả giới thiệu chiêu này chỉ có thể tạo thành một lần khổng lồ thương tổn, nhưng trên thực tế thêm vào mị ảnh lời nói ít nhất cũng là 2 lần, nhiều lời nói thậm chí có thể đạt đến 5 lần, chỉ có điều mị ảnh chỉ có thể kế thừa hắn 50. Thuộc tính, lực công kích cũng phải giảm phân nửa thôi, nhưng thương tổn của nó nhưng là quần thể thương tổn hơn nữa mang vào một giây cương trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì rất bá đạo, phải biết những khác chiêu thức đối với kẻ địch tạo thành thương tổn lúc tuy rằng cũng sẽ xuất hiện được công kích cương trực thế nhưng cương trực thời gian trên căn bản đều muốn so với một giây ngắn, bởi vậy điều này cũng có thể tính là một cái biến tướng quần thể khống chế chiêu thức. Ngoài ra, mị ảnh vẫn có thuộc tính tức là nói, chỉ cần dùng ra chiêu này, bất cứ kẻ địch nào đang đối mặt Tả Dương thời điểm, nhưng là không chỉ là một người. Xác nhận cái nào là chân thân cần phân thần, đồng thời ứng đối hai cái Tả Dương, chống đối hai cái Tả Dương công kích cần phân thần, coi như phân chia ra chân thân mị ảnh, muốn đem mị ảnh xử lý xong còn cần phân càng nhiều thần, dù sao Tả Dương tên như vậy cho dù chỉ tính 50. Thuộc tính cho dù còn muốn chịu đựng 200. Thương tổn, đây đối với rất nhiều người chơi bình thường mà nói cũng như cũ vẫn là loại kia nhân vật hết sức đáng sợ. Bằng vào chiêu này, chỉ sợ cũng đã so với Sato Kazuko dùng qua thế thân hoặc là phân thân loại ninjutsu mạnh hơn nhiều, dù sao bất luận là nàng thế thân vẫn là phân thân, chỉ cần chịu đựng một lần thương tổn sẽ hiện ra nguyên hình hoặc là trực tiếp biến mất. Trung nguyên võ học quả nhiên bác đại tinh thâm, vậy thì chẳng trách Đông Doanh giặc hoa muốn phí hết tâm tư đến cướp đoạt. Cho dù ở trong game, Tả Dương cũng không tự cảm thấy sinh ra một tia dân tộc tự hào cảm, không thánh mẫu không ngu chung, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với tổ quốc cùng dân tộc tán đồng cùng thuộc về, đây là một người người bản phận, nếu như ngay cả điểm ấy tình cảm đều nếu như không có cái kia cũng đã không phải người, cũng xin đừng đi xỉ nhục cầu. Tầng thứ hai kích hoạt chiêu thức cũng đồng dạng khiến Tả Dương thỏa mãn, mị ảnh trọng trọng. Thực chiêu tĩnh ảnh chìm bích thoải mái chập trùng. Đối với phía trước hình quạt trong phạm vi kẻ địch tạo thành một lần thương tổn công kích mang vào. Cấm khinh công, hiệu quả kéo dài 5 giây, cũng vì tự thân tăng thêm. Điệp ảnh trọng trọng, trạng thái, miễn dịch một lần đánh bay, đánh bại hoặc là đẩy lùi hiệu quả kéo dài 7 giây. Hồi khí thời gian 2 giây, Đây là một khống chế kỹ năng, đồng thời còn mang vào miễn dịch hiệu quả, một giảm một tăng làm mình ưu thế chiếm hết. Nhưng tối đáng nhắc tới chính là cái này chiêu thức phụ ra hiệu quả kéo dài thời gian cùng hồi khí thời gian. Cấm khinh công, 5 giây, điệp ảnh trọng trọng, 7 giây, thế nhưng hồi khí thời gian cũng chỉ có 2 giây, điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là Tả Dương nếu như không có bị khống chế không chết, chỉ cần toán thật ra chiêu thời gian, như vậy là có thể vĩnh viễn làm mình đối thủ không cách nào sử dụng khinh công, đồng thời chính mình vĩnh cửu miễn dịch đánh bay, đánh bại cùng đẩy lùi hiệu quả, đây mới là cái này chiêu thức chân chính khủng bố địa phương. Cùng lúc đó, Tả Dương đã có thể xem lướt qua đến tiếp sau 6 cái chiêu thức giới thiệu. Cái kia 6 cái chiêu thức cũng là tất cả đều cùng mị ảnh, hoặc là khống chế hiệu quả có quan hệ, thậm chí bên trong một người tên là hình ảnh bất ly. Thực chiêu thức còn có thể lĩnh chính mình ngắn ngủi hóa thân. Mị ảnh, hoàn toàn miễn dịch ngoại công thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là uy lực tuyệt đối, muốn so với hiện nay hắn nắm giữ 2 cái chiêu thức càng thêm lợi hại, chỉ là hiện tại hắn tu vi trị còn thiếu rất nhiều, cần phải thật lòng soạt một quãng thời gian tu vi trị mới được. Không thẹn là cấp 7 công pháp, ta trước ở sát nhân trang được thất sát diệt hồn trào. Phần sau bộ có vẻ như cũng là cấp 7 công pháp, chỉ tiếc cái kia bộ công pháp thu được điều kiện có chút hà khắc, nhất định phải trước tiên nắm giữ cẩm y vệ truy hồn trào mới có thể tu luyện, hiện tại còn chỉ có thể bày đặt. Tả Dương trong lòng nghĩ linh tinh. Chuyện này hắn vẫn luôn không có quên, chỉ là thực sự không tìm được có thể học trộm cẩm y vệ võ học cơ hội, trên diễn đàn cũng không có ai phát sinh quá bất kỳ hướng dẫn, bởi vậy chỉ có thể tạm thời gác lại một bên. Hiện ở đây, vừa nhưng đã có ngang nhau cấp 7 công pháp, Tả Dương trong nháy mắt cảm thấy này thất sát diệt hồn trào giá trị đối với hắn mà nói tựa hồ đã không có lớn hơn, hay là có thể mang thất sát diệt hồn trào. Phần sau bộ bán cho một cái nào đó cẩm y vệ player, đổi thành chân thực tiền lời. Có điều người này tốt nhất không phải một cái tùy tùy tiện tiện người, bằng không rất có khả năng cho mình đắp nặn một cái khó chơi kẻ địch. Vì lẽ đó, vẫn là đem hết thảy đều giao cho cơ duyên ba. Ngoại trừ mị ảnh kiếm pháp tàn quyền, Tả Dương còn ở Sato Kazuko trên người. Xác thực nói là trên cổ, được như thế rất vật có giá trị. Đó là một cái trăng lưỡi liềm hình do ngọc thạch điêu khắc mà thành mặt dây chuyền, tên gọi là Bát Chỉ Quỳnh Câu Ngọc, Bát Chỉ Quỳnh Câu Ngọc. Kỳ chân dị bảo, giới thiệu, Đông Doanh thần thoại bên trong tam đại thần khí một trong, còn lại 2 cái vị thanh gươm Kusanagi cùng Bát Chỉ Kính, vì là Đông Doanh hoàng thất tàng, chẳng biết vì sao chảy vào Sato gia tộc trong tay, loại hình, phụ trợ loại bảo vật hồi khí thời gian, 300 giây tiêu hao nội lực 200. Thứ, khởi động, hiện thân toán một lần, mỗi lần nhiều nhất kéo dài 60 giây, công dụng Bát Chỉ Quỳnh Câu Ngọc bên trong ẩn chứa trung nguyên võ lâm nhân sĩ cũng chưa quen thuộc ảnh độn thuật, có thể ẩn nấp thân với trong bóng ma, như phối hợp tuyệt đỉnh quy tức công pháp sử dụng, đánh lén cùng chạy trốn đều có hiệu quả, cấm kỵ chớ với Đông Doanh nhân sĩ trước mặt hiển lộ, bằng không nếu như trả là xong, nếu là không trả ắt gặp Đông Doanh nhân sĩ dùng mạng mà đánh, vĩnh không ngày yên tĩnh. Ẩn độn thuật, Tả Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi Sato Kazuko ở ban đêm khó dây dưa nhất nguyên nhân, nguyên lai nàng ẩn thân với trong bóng ma không bị phát hiện bản lĩnh liền đến từ chính này Bát Chỉ Quỳnh Câu Ngọc, nếu như lại phối hợp trên mị ảnh kiếm pháp, Tả Dương cảm giác mình chính là một cái khác Sato Kazuko, ở Hoạt Diêm Vương trong tay đều có thể tiến thối như thường tồn tại. Cho nên nói, hắn sau đó cũng nắm giữ đùa giỡn cao thủ tư bản, này ngược lại là cái đồ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, món đồ này giới thiệu mặt trên ngược lại cũng làm bổ sung, muốn lợi dụng được nó vẫn là cần phối hợp không sai quy thức loại công pháp mới có thể hỗ trợ lẫn nhau, dù sao đối với rất nhiều siêu nhiên cao thủ võ lâm mà nói, bọn họ cũng đã đến không cần con mắt, chỉ thông qua nhận biết khí tức liền có thể tìm được kẻ địch hướng đi trình độ, nếu là không cách nào áp chế hơi thở của chính mình, coi như trốn vào trong bóng ma cũng vẫn là một cái mục tiêu sống. Nhưng là Tả Dương hiện tại cũng chưa từng thấy quy thức loại công pháp. Nói chung tu hoạch lần này liền nhiều như vậy, Tả Dương biểu thị tương đương thỏa mãn. Bây giờ mị ảnh kiếm pháp sự đã xem như là kết thúc, hắn cũng có thể không hề lo lắng rời đi khoái hoạt đảo, trở về Trung Nguyên võ lâm tiếp tục thực thi chính mình kế hoạch lúc trước. Này trở về Trung Nguyên võ lâm trạm thứ nhất, Tả Dương lựa chọn là Mộ Dung Sơn Trang. Cho tới cương mẫu sự tình, hắn quyết định tạm thời trước tiên thả một nơi, bởi vì hắn có thể tưởng tượng được hiện giai đoạn liền đi chế tạo một cái truyền kỳ phẩm chất thần khí cần tiêu hao bao nhiêu tinh lực, đương nhiên quan trọng nhất chính là, dưới cái nhìn của hắn, thời cơ còn chưa là đặc biệt thành thục. Cái gọi là thời cơ thành thục, Tả Dương đưa ra định nghĩa là Cửu Ngọc cùng Điệp bà quan hệ tiến thêm một bước nữa, tốt nhất có thể phát triển đến loại kia lẫn nhau phát sinh tình cảm, thậm chí lấy thân báo đáp mức độ, như vậy mới càng dễ dàng so với Cửu Ngọc đầu kia quật lừa đi vào khuôn phép mà. Nếu như ở này sinh giai đoạn hắn liền hiện thân, chèn ép chỉ sợ thích đến phản, Có điều hiện tại, Tả Dương liếc nhìn thời gian, trước mắt đã 10 giờ tối hơn nhiều, vẫn là trước tiên soạt một hồi tu vi trị, sau đó đi ngủ đi. Suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai ăn xong điểm tâm sau khi Tả Dương lần thứ hai đăng nhập trò chơi dự định đi đến Mộ Dung Sơn Trang đại triển một phen thân thủ. Kết quả mới vừa online liền lập tức thu được một cái cực kỳ hưng phấn tin tức. Thần, ngươi quả thực thần huynh đệ, ngươi chính là đương đại thần tiên sống. Cái tin tức này chính là ngày hôm qua buổi sáng mới vừa từng gặp mặt đệ thập tông phái hội trưởng đấu tông cường giả phát tới, người này sáng sớm thật giống như đánh epinephrine như thế, cả người đều nằm ở phấn khởi trạng thái. Sao, Tả Dương trong lòng đại khái có thể nghĩ đến một ít nguyên nhân, nhưng vẫn là rất xứng hợp hỏi. Ngày hôm qua ngươi không phải cho chúng ta công đoàn nhìn tân trụ sở địa điểm sao? Ta nghe ngươi lời nói, xế chiều hôm đó liền cho công đoàn chuyển nhà, ngươi đoán như thế? Đấu tông cường giả ngữ khí gấp gáp nói. Trong tình huống bình thường, chỉ có ta mới có thở mạnh quyền lực chớ cùng ta thừa nước đục thả câu thành sao? Tả Dương cười nói, ây, dù là đấu tông cường giả lại hưng phấn cũng vẫn bị Tả Dương loại này bằng thực lực độc thân tán gẫu phương thức nghẹn một hồi, thay đổi nửa ngày mới điều chỉnh xong, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại như ngươi nói, thay đổi công đoàn trụ sở sau khi chúng ta vận thế rất nhanh sẽ xuất hiện đàn hồi, đầu tiên là tối ngày hôm qua chúng ta công đoàn người tập thể hoạt động lại gặp phải dã ngoại boss, hơn nữa liền quét mới ở chúng ta bên cạnh, hắn công đoàn coi như hướng về đến cướp đoạt đều không có cơ hội, đặc biệt thuận lợi liền bị chúng ta cho bắt, không nhưng bởi vì cái này lên một lần hồi lâu không trải qua TV, hơn nữa còn là loại kia lập tức bạo hai bộ cấp 6 công pháp song hoàng chứng. Ngoại trừ cái này, sáng sớm hôm nay bỗng nhiên lại có một cái công đoàn hội trưởng liên hệ ta, hy vọng có thể nâng công đoàn gia nhập chúng ta công đoàn. Tuy rằng cái này công đoàn không phải đặc biệt lớn, thế nhưng lập tức đến rồi hơn 3.000 người, chuyện này với chúng ta công đoàn vẫn giảm quân số tình huống cũng là một lần đại bổ huyết, liền nhân vì cái này, nguyên bản âm u đầy tử khí công đoàn lập tức liền trở nên sống động, hiện tại mọi người đều tràn ngập nhiệt tình, đã rất lâu không có loại này bầu không khí. Tả Dương gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn đáp lại nói. Hừm, không sai, đây vẫn không tính là xong, mấy ngày gần đây còn có thể lục tục có chuyện tốt phát sinh. Vì lẽ đó ta mới nói ngươi là thần tiên sống, thật sự quá thần. Đấu tông cường giả giờ khắc này như cũ hưng phấn hận không thể cách dùng bồ câu đưa tin liền xông lại thân Tả Dương một cái, hẹp lại nói tiếp. Huynh đệ ta hiện tại là triệt triệt để phục rồi ngươi, một bản mị ảnh kiếm pháp tàn quyền đổi ngươi như vậy mấy câu nói, trên đời này sẽ không có so với này càng thích hợp sự tình. Có thể không chỉ là cái này nha, đừng quên ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Tả Dương đúng lúc nhắc nhở, vậy cũng là hắn một lá bài tẩy, vị này quái vật khổng lồ có thể muốn so với Nghĩa Bạc Vân Thiên cùng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam ra sức nhiều lắm, thời khắc mấu chốt sách đi ra nhất định có thể tránh khỏi không ít phiền phức. Đương nhiên sẽ không quên, có điều huynh đệ ta ngược lại thật ra có một cái lớn mật ý nghĩ. Đấu tông cường giả gật đầu liên tục nói, không nên bán cái nút, Tả Dương bất đắc dĩ nói. Há, xin lỗi, ta đã quên. Đấu tông cường giả vội vàng xin lỗi, sau đó lại ngữ khí tha thiết nói rằng. Thực ta là đang nghĩ, không bằng ngươi gia nhập chúng ta công đoàn ba. Đừng hiểu lầm ý của ta là ngươi đến chúng ta công đoàn làm cao tầng đi, đương nhiên là cùng ta đứng ngang hàng loại kia đặc thù cao tầng, cũng có thể gọi vinh dự hội trưởng, công đoàn bên trong người ngươi có thể không cần thông qua ta tùy ý điều khiển, hơn nữa không cần trả giá quá nhiều tinh lực, chỉ cần ở công sẽ xuất hiện phong thủy phương diện này vấn đề thời điểm cho chúng ta vạch ra đến là được, cứ như vậy đại gia chính là mình người, cũng không tồn tại nhân tình gì không ân tình quan hệ, ngươi cảm thấy thế nào? Thật không tiện ta tạm thời còn không ý này, Tả Dương lúc này cự tuyệt nói. Là một người lấy, xem tâm tình, vì là nguyên tắc thầy tướng, hắn phi thường không thích loại này. Chói, chặt, trách nhiệm cách trương.